Chương 127, Quái dị tề quyền. Khương Ly ánh mắt theo Vinh Di nương trên thân quét qua, đôi lông mày liền mấy không thể tra chọn một cái xem ra, Chu thị bị hưu về sau, cái này Vinh Di nương cùng tề thụ thành tình cảm đột nhiên tăng mạnh á chào hỏi về sau, Vinh Di nương tại nha hoàn nâng đỡ, cẩn thận từng ly từng tí hướng Khương Ly đi tới. Khẩn trương như vậy bộ dạng, cho dù là một người bình thường, cũng có thể đại khái đoán được là cái gì. Vinh Nhi gặp qua nhị phu nhân. Vinh Di nương đi tới Khương Ly trước mặt, hơi phúc thân. Ánh mắt lần nữa quét đến Khương Ly bụng to ra lúc, không còn là ghen tị, mà là một loại mong đợi ấm áp. Nhanh đường hành lễ, cẩn thận thân thể. Khương Ly yếu ớt đỡ một cái, ý trong lời nói để Vinh Di nương con mắt thẹn thùng một cái. Nhị phu nhân thật sự là lòng có linh lung. Vinh Di nương mỉm cười thấp giọng nói. Xem ra, không cần chính nàng nói cái gì, trước mắt nhị phu nhân liền đã nhìn ra nàng thân đã hoài thai. Mặc dù, mới bất quá 2 tháng ra mặt, nhưng lại là thật mang thai. Coi Vinh Di nương phát hiện chính mình lúc mang thai, đều có chút không thể tin được, nàng càng là quên không được, tại nàng nói cho tề thụ thành lúc, trong mắt nàng ra thế mà cao hứng khóc. Người cái này đều có thân thể, đại bá không có chút tính toán sao? Khương Ly thuận miệng nhấc lên. Vinh Di nương cười đến càng ngọt, ra đau lòng nô ra, nói chờ hài tử sinh, liền đem ta phụ chính. Vậy liền chúc mừng. Khương Ly cười nói. Hai người đang lúc nói chuyện, Trương Ma Ma đã mang người đem chuẩn bị kỹ càng thọ lễ dẫn vào. Nàng vừa đến Khương Ly bên cạnh, liền lẩm bẩm một câu, lần này nhìn thấy quyền thiếu gia, lão thân thật sự là cảm giác có chút sợ sệt. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng. Mà Vinh Di nương nghe được tề quyền trở về, lại nhìn thấy nơi xa đi tới thiếu niên kia bóng dáng, trong lòng không hiểu nhoáng một cái, sắc mặt đều trắng rồi trắng. Di nương ngươi làm sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Vị nàng tiểu nha hoàn chú ý tới biến hóa của nàng, bận rộn khẩn trương hỏi. Khương Ly nhìn qua, chăm chú sắc mặt của nàng đối hạ nhân phân phó, Vinh Di nương thân thể khó chịu, các ngươi còn không dịu nàng đi về nghỉ nói, nàng lại căn dặn Vinh Di nương một tiếng, tất nhiên thân thể không thoải mái. Liền hảo hảo tại viện tử bên trong nghỉ ngơi, không cần đi ra. Vinh Di nương cảm kích nhìn về phía Khương Ly, nhẹ gật đầu, tại tề quyền còn chưa tiếp cận, theo bọn nha hoàn cùng rời đi. Khương Ly không có bỏ qua nàng tại lúc xoay người, còn vô ý thức dùng 2 tay bảo vệ bụng của mình. Vinh Di nương làm sao Trương Ma Ma hơi nghi hoặc một chút. Nàng tới muộn, cũng không chú ý tới Vinh Di nương biến hóa. Khương Ly khỏe mắt liếc qua đảo qua dần dần đến gần tề quyền, thản nhiên nói. Chỉ là bản năng thôi. Bản năng Trương Ma Ma càng thêm không hiểu. Cùng là mẫu thân, giờ phút này nàng có lẽ càng có thế trải nghiệm Vinh Di nương tâm tình. Nếu chính mình chỉ là một cái nhược nữ tử, sợ rằng gặp được tề quyền dạng này ương ngạnh phách lối, tùy ý làm bậy người, cu nở dê nhất định phải đường vòng mà đi, sợ hắn đối chính mình trong bụng hài tử bất lợi. Huống chi Vinh Di nương vốn là phụ thân hắn tiểu thiếp, bây giờ mẫu thân hắn bị hưu, tại nhà mẹ đẻ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà tiểu thiếp lại tại lúc này có bầu. Nếu là bị tề quyền biết rõ, thật sự là không biết hắn sẽ làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình tới. Chúng ta đi thôi. Khương Ly phân phó một câu, mang theo mọi người rời đi, đi gặp tề viễn trinh. Hôm nay, chỉ là gia hiến. Nói là gia hiến, kỳ thật trở về người, cũng chỉ có Khương Ly mẫu tử, còn có tề quyền. Chu thị bị hưu, tự nhiên là không thể lại đăng tề ra cửa. Không có làm ra chủ mẫu, quản lý việc bếp núc Vinh Di nương lại có bầu. Phụ trách xử lý tất cả người, liền biến thành tề thụ thành. Phu nhân, ta vừa vặn vào phủ về sau, nghe hạ nhân nói, mấy tháng này đại gia tựa như là chuyển tính, trừ Vinh Di nương bên ngoài, mặt khác mấy cái thiếp đều bị hắn thả ra phủ, còn cho các nàng văn tự bán mình cùng một chút ngân lượng. Trương Ma Ma tại Khương Ly bên thai nhỏ giọng no ý Khương Ly ánh mắt lóe lên, bất động thần sắc. Trước gặp đến là tề thụ thành, hắn đối Khương Ly vẫn luôn rất khách khí, cu nở dê quan tâm hỏi tề dục thân thể tình huống, tề dục đối cái này đại bá cũng không có cái gì phản cảm tâm tư, biểu hiện 10 phần hiểu chuyện kính cẩn nghe theo. Thế nhưng, coi tề quyền đi tới lúc, tề thụ thành sắc mặt nhưng thay đổi. Rõ ràng là huyết thống thân nhất 2 phụ tử, lúc gặp mặt lại, nhưng giống như cửu nhân. Nhất là tề quyền, đang nhìn đến tề thụ thành thời điểm. Trên người lệ khí phảng phất nháy mắt buộc phát gấp mấy lần, trên người hắn chỗ quái dị cũng liền càng rõ ràng. Thật tà ác khí tức. Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục một tiếng. Tề quyền trên thân vợ ơ y ma xuất hiện tà ác khí tức, đây tuyệt đối không phải tâm tính đưa tới, càng giống là hắn tu luyện cái gì tà công. Khương Ly trong mắt hơi trầm xuống. Tề Quyền bây giờ tại phủ quốc sư tu hành, trên người hắn tà công nhất định cùng Diệp Thanh Nhược có quan hệ. Cái này Diệp Thanh Nhược đến cùng đang làm gì, Khương Ly ở trong lòng suy đoán, lại nhất thời ở giữa không rõ rõ. Phía trước, là vắt óc tìm mưu kế tìm nàng, một mực không có manh mối về sau, phảng phất yên lặng một chu tờ, nhưng bây giờ, nhưng lại để đệ tử tu luyện tà công ngươi tới làm gì. Tề Quyền trên người lệ khí để tề thụ thành bản năng bài xích, trong mắt càng là toát ra chán ghét cảm giác. Nguyên bản, đang nhìn đến nhi tử xuất hiện thời điểm, hắn hẳn là vui vẻ. Thế nhưng là, lại không biết vì sao, lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành dạng này. Tề Quyền QNZ không chút nào yếu thế, tranh điểm đối lập mà nói, nương của ta mặc dù bị ngươi hưu, nhưng ta vẫn là họ Tề đi. Hôm nay là Tề gia gia hiến, ta vì sao không thể đến dứt lời. Hắn lạnh lùng nhìn Tề Thụ Thành một cái, vượt qua Khương Ly, Tề Dục, hướng đại sảnh đi đến. Tề Viễn Trinh đã ngồi trong đại sảnh, nhìn thấy Tề Quyền cái thứ nhất đi tới thời điểm, ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tề Thụ Thành trầm mặt, cu nở dê đi theo quay người mà vào. Khương Ly cùng Tề Dục liếc nhau về sau, cu nở dê cùng đi theo đi vào. Nếu là thọ yến, tự nhiên thiếu không được vãn bối chúc mừng. Tề Thụ Thành cùng Khương Ly chúc mừng một câu về sau, chính là Tề Quyền cùng Tề Dục. Từ đầu đến cuối, Tề Viễn Trinh thần sắc đều là nhàn nhạt, nhìn không ra đại hỉ, cũng nhìn không ra tức giận. Rời đi tiệc rượu thời gian còn sớm, các ngươi những đứa bé này nếu là không chịu ngồi yên, liền đi bên ngoài chơi một hồi, chờ thời gian đến, sẽ có người đi để các ngươi. Tề Viễn Trinh câu nói này, để Khương Ly cảm giác được, hắn là đang cố ý đẩy ra hai cái tiểu nhân. Tề Thụ Thành trầm mặc, phảng phất đã sớm biết phụ thân tâm tư. Tề Dục nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ tại hỏi thăm nàng. Khương Ly gật đầu về sau, hắn mới quay người rời đi. Tề Quyền cu nở dê rời đi, thế nhưng mới ra đại sảnh, hắn cu nở dê không để ý tới Tề Dục, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Cái này khiến Tề Dục cảm thấy có chút kỳ quái, khắp nơi nhằm vào hắn Tề Quyền, làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không dạy dỗ hắn mang theo trong lòng nghĩ hoặc. Tề Dục suy nghĩ một chút về sau, lặng lẽ đi theo Tề Quyền sau lưng. Tề Dục cảm giác mạnh hơn Tề Quyền rất nhiều, hơn nữa hắn là thật tại tu hành, không giống Tề Quyền, tu tập chỉ là một chút tiểu thuật pháp, cho nên một đường theo tới, Tề Quyền căn bản cũng không có phát hiện Tề Dục liền tại đằng sau. Chỉ là, càng chạy, Tề Dục trong lòng thì càng kỳ quái. Tề Quyền đi phương hướng, làm sao giống như là Vinh Di nương nơi ở để lời nói với người xa lạ đại bạo càng mở ra.